Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P2, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, dưới lầu ký túc xá của ngươi. Tề Mục mỉm cười, quên nói với ngươi, ta học ở đại học Z bên cạnh ngươi. Kẹo bông cắn tả váy ta kéo ta đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu vậy nhóc con? Ta và Tề Mục bất đắc dĩ đi theo nó vào sâu trong vườn, càng đi càng hẻo lánh. Cẩn thận! Tề Mục đỡ lấy ta, suýt chút nữa bị vấp ngã vì rễ cây đa. Meo, Kẹo bông dừng lại, kêu một tiếng với ta. Đây là nơi nào? Tại sao lại dẫn ta đến đây? Ta nắm lấy tay Tề Mục. Cây cầu này, giống hệt trường học của chúng ta. Là cái mà bạn trai cũ của bạn thân ngươi muốn nhảy xuống đó sao? Đúng vậy, là cái mà hắn ta không nhảy nhưng ta lại rơi xuống đó. Kẹo bông lắc lắc đuôi, nhường đường cho ta. Ta ngồi xổm xuống nhìn nó. Chúng ta có thể về nhà từ đây, đúng không? Không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Tóm lại chính là rất kỳ diệu, nhưng mà ta đã trở về. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cô bạn thân C, H, E, T tiệt của ta đang bận rộn cấp cứu tim phổi cho ta. Ta sặc ra mấy ngụm nước, ngồi dậy ho sặc sùa. Hu hu hu hu hu giang giang, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, dọa C, H, E, T mình rồi. Tôi ho đến mức thở không ra hơi. Khụ khụ, đừng khóc nữa. Chẳng phải, khụ, còn sống đây sao? Khụ khụ khụ khụ. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Kẹo bông. Nó đang giằng co với bạn trai cũ của bạn thân tôi. Trên người tên đàn ông cặn bã kia đã có thêm mấy vết cào. Đừng đánh nữa Kẹo bông. Tôi vỗ ngực, bị bảo vệ bắt đi là không có bánh nướng ăn đâu. Bạn học Giang, đây là túi sách của bạn sao? Nhớ kiểm tra xem đồ dùng cá nhân có bị hư hại gì không? Tôi đưa tay nhận lấy. Ồ, cảm ơn, để mình xem. Đặc biệt là điện thoại, xem có bị vào nước không. May mà điện thoại được đặt trong túi bên hông, dính một chút nước, nhưng vẫn có thể mở, thậm chí còn nhận được thông báo. Chess muốn kết bạn với bạn, đột nhiên cảm thấy giọng nói đối diện có chút quen thuộc, ta ngẩng đầu nhìn lên. Tề Mục đang quỳ một gối trên mặt đất thờ hổn hển, giơ tay vuốt tóc bị gió thổi rối, há miệng ra hình như muốn nói gì đó. Cuối cùng lại không nói gì, nhìn tôi cười. Tôi cũng cười, nửa năm sau, Tề Mục hơn tôi một khóa, tôi học năm tư, hắn đến trường tôi học thạc sĩ. Tôi luôn nhớ, hắn nói có một câu muốn hỏi tôi. Tôi chờ đợi, cũng mong chờ, cuối cùng cũng chờ đến ngày hắn nhập học. Trước kia anh nói, có một câu muốn hỏi tôi. Tôi chặn hắn ở cổng trường. Là câu gì vậy? Hắn nhìn tôi, em chắc chắn muốn tôi nói cho em biết bây giờ sao? Chắc chắn. Tôi muốn hỏi, môn bơi của em thi đậu chưa? Cách chương,